Trấn Quan Âm, chương 17, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Trong bầu trời đêm, đột nhiên truyền đến một hồi gió mát, để cho ta toàn bộ người run một cái. Mà đường ốc Lý Diện Vương Viễn Thắng đích thi thể cũng đung đưa càng thêm lợi hại. Có lẽ là bởi vì Vương Viễn Thắng quá béo rồi. Theo hắn thi thể lay động dĩ nhiên phát sinh từng đợt kẽo kẹt âm thanh. Không khỏi để cho ta cảm giác được tê cả da đầu. Phải biết rằng hiện tại phụ cận nơi đây khả năng liền ta một người. Ta âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Nói thật. Chính là ta theo gia gia ít năm như vậy ta cũng không trở thành nhát gan như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng lúc này tình huống này không giống với. Vốn là chỉ có từng trải Vương Viễn Thắng na vợ xác chết vùng dậy. Hiện tại liền thấy Vương Viễn Thắng treo cổ. Điều này làm cho trong lòng ta có chút không có chắc. Đột nhiên ở đằng sau ta truyền đến một hồi động tĩnh. Ta sợ ra cùng nhau mồ hôi lạnh chợt xoay người nhìn về phía sau quát. Người nào, anh nợ em một câu yêu thương. Ta thấy trong đêm tối hai bóng người hướng phía ta bên này rất nhanh xít tới gần. Dĩ nhiên là ba ta cùng Lưu Hiểu Thúy. Ba của ta trên lưng còn đeo ra ra trang bị công cụ ba lô. Bất quá ta ba bước chân của có vẻ hơi phù phiếm. Thấy như vậy một màn. Ta vội vàng đi tới đem ta ba sau lưng ba lô tiếp được. Ba ta cả người khuôn mặt mồ hôi. Thở không ra hơi thở gấp. Ba ta thân thể vốn là thật không tốt. Nhìn hắn cái dạng này. Vẫn là một đường đeo cái gì chạy tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba, ngươi không ở ra tốt lành đợi. Qua đây làm gì? Ta không ngừng cho ta ba vỗ bối. Ba ta thân thể này sợ nhất chính là mệt. Nhiều đi một đoạn đường đều không nhịn được. Càng chưa nói nhỏ như vậy chạy qua đây. Ta đây không phải chứng kiến. Ngươi đồ đạc không mang sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đem mấy thứ nhận lấy. Ba ta cũng trực tiếp tìm khối thạch đầu đặt mông ngồi lên. Nghỉ ngơi một hồi. Ba ta nhìn ta. Hỏi ta là cái gì tình huống? Nhìn thoáng qua bên người Lưu Hiểu Thúy, nàng vẫn đứng ở chúng ta bên cạnh, mất hết hồn vía dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, ta lên tiếng, Vương Viễn Thắng treo ngược, khi ta tới cũng đã tắt thở. Hoặc có lẽ là, ở Lưu Hiểu Thúy đi nhà của chúng ta trước, Vương Viễn Thắng cũng đã tắt thở. Lưu Hiểu Thúy chỉ là hoàn toàn bị hù dọa. Cho nên bản năng nghĩ đến cầu cứu lại nghĩ đến trước Vương Viễn Thắng cũng đi tìm ra ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được lời của ta. Lưu Hiểu Thúy cả người tê liệt trên mặt đất. Cả người bắt đầu kêu rên lên. Bất kể nói thế nào. Lưu Hiểu Thúy cũng chỉ là một nữ nhân. Nàng trơ mắt nhìn nhà mình nam nhân treo cổ. Thật không phải là ai cũng có thể tiếp nhận. Qua xem thử xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba của ta sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn đứng lên cất bước hướng phía trước đi tới. Đồng thời, ta cũng sắp trên đất Lưu Hiểu Thúy đỡ dậy. An ủi đơn giản hai câu. Thoải mái người công việc này. Ta không phải rất am hiểu. Chờ ta đỡ Lưu Hiểu Thúy đến nhà nàng. Ta thấy ba ta cả người đứng ở gian nhà chính cửa. Nhìn chằm chằm đường ốc Lý Diện Vương Viễn Thắng đích thi thể. Hiện tại Vương Viễn Thắng đích thi thể cũng may loạng choạng. Toàn bộ đường ốc Lý Diện ngọn đèn cũng rất giống có chút không ổn định một cái lóe ra. Thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, ta chú ý tới Vương Viễn Thắng biểu tình trên mặt giường như cùng trước có chút không giống. Đầu lưỡi như trước đưa. Chỉ là na hai bên khóe miệng dường như tại chiều lấy mặt trên dương rồi dương. Cảm giác kia, thật giống như Vương Viễn Thắng hiện tại đang hướng phía chúng ta cười giống nhau. Đường tiền treo thi, Đây là muốn khiến người ta chết không yên lành à, anh nợ em một câu yêu thương. Ba ta nhìn trong gian nhà chính đích thi thể nửa ngày. Có chút âm trầm thanh âm truyền tới. Nói xong, ba ta vội vã xoay người. Để cho ta hiện tại đi gọi yêu công qua đây. Đã nói Vương Viễn Thắng ra sự tình không có thể giải quyết tốt hậu quả. Đem Lưu Hiểu Thúy đỡ đến bên trong phòng ngồi xuống. Ta trực tiếp đánh gật đầu liền hướng yêu công ra chạy. Có kinh nghiệm của lần trước. Lần này ta trực tiếp một chút không để ý phía sau. Đương nhiên, lần này phía sau cũng không có ai gọi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một hơi thở chạy đến yêu công cửa nhà. Ta dùng sức gõ cửa. Rất nhanh, khoác nhất kiện áo khoác yêu công mở rộng cửa hỏi ta lớn buổi tối làm gì. Ta đem Vương Viễn Thắng ra tình huống nói cho hắn một lần. Yêu công nhất thời sầm mặt lại. Đi, mang ta đi nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêu công thậm chí ngay cả y phục trên người cũng không có đổi. Liền nhanh chóng cùng ta cùng nhau đến Vương Viễn Thắng ra. Chứng kiến yêu công đến đây. Ba ta liền vội vàng tiến lên. Nhìn yêu công nói. Yêu gia, cha đi ra cửa. Chuyện này sợ rằng cho ngươi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêu công không có trả lời. Hắn chậm rãi hướng phía nhà chính đi tới. Cuối cùng dẫm trận tại chỗ đi vào đường ốc Lý Diện. Mắt nhìn không chớp Vương Viễn Thắng lay động đích thi thể. Cuối cùng lộ ra vẻ cười khổ. À hát, cái này tay người. Thật đúng là hắn neng không phải bình thường ngoan a. Đường tiền tổ tiên ngắm. Thiên địa quân hôn sư. Còn muốn đem người biến thành như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêu công nói nhỏ lẩm bẩm. Mà ta không hiểu gì. Nhưng ta duy nhất biết đến là. Đường ốc Lý Diện đèn nhang chính là nông thôn một cái cực kỳ thần thánh địa phương. Đèn nhang bên trong cung phụng thiên địa quân hôn sư. Trời và đất cũng không cần nói. Quân là chỉ quân vương. Cũng chính là người lãnh đạo. Sau đó là người thân. Sau đó là sư phụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng đại biểu cho người trong cuộc đời này nhất định phải tôn kính đồ đạc. Sau đó trong nhà đi thân nhân cũng sẽ đem linh vị ở lại đèn nhang trên. Cung hậu nhân tế bái. Cho nên, coi như là chết thảm nhân. Quan tài cũng không thể đổ vào đường ốc Lý Diện. Chỉ có bình thường sinh lão bệnh tử. Mới có thể vào nhà chính. Nếu không, chính là đối với hương khói bất kính. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Vương Viễn Thắng dĩ nhiên trực tiếp treo cổ ở trong gian nhà chính gian. Có thể tưởng tượng được, cái này đã xúc phạm đường ốc Lý Diện nghiêm trọng nhất kiêng kỵ. Hướng nghiêm trọng nói, đây chính là muốn gãy từ tuyệt tôn. Yêu công để cho ta cầm pháo đi ra ngoài thả. Thông chi quê nhà, anh nợ em một câu yêu thương. Lớn buổi tối tiếng pháo, coi như đã ngủ. Nghe được thanh âm quê nhà đều phải chạy tới. Đây chính là nông thôn tập tục. Người khác có việc ngươi không đứng lòng hỗ trợ. Chuyện của nhà ngươi, cũng không có người giúp ngươi. Nhìn lục tục người đến. Ba ta ở bên cạnh sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Ta liền đề nghị trước đưa ba ta trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem ta ba đưa về nhà. Ta để cho ta ba nhanh nghỉ ngơi. Còn như Vương Viễn Thắng ra, ta sẽ cùng yêu công hỗ trợ làm cho hắn không cần quan tâm. Ba ta gật đầu, đang ở ta chuẩn bị lúc ra cửa. Ba ta đột nhiên kéo lại tay của ta. Chấm, không cố kỵ, coi chừng một chút nhi. Đừng đơn giản tin tưởng người khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được ba của ta nói, ta hơi ngẩn ra. Bởi vì trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp ba ta lời này là có ý gì. Ta vừa mới chuẩn bị hỏi hắn thời điểm. Ba ta lại để cho ta nhanh đi Vương Viễn Thắng ra. Sợ yêu công một người không giúp được. Ta gật đầu xoay người ly khai nhà của ta. Đánh đèn pin hướng phía Vương Viễn Thắng ra đuổi. Trên đường, ta cuối cùng cảm thấy Vương Viễn Thắng đích sự tình ta dường như có chỗ nào không có hiểu rõ. Rồi lại nghĩ không ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, thân hình của ta nhất định. Ta nhớ được Vương Viễn Thắng đích chân cách xa mặt đất có chừng hơn 1 mét. Bởi vì gian nhà chính phòng lương vốn là tương đối cao. Thế nhưng dưới tình huống bình thường, Vương Viễn Thắng đích dưới chân sẽ phải có một cây cao ghế. Hắn đạp trên cái băng treo. Sau đó dùng chân đem ghế đạp té trên mặt đất. Mới có thể hoàn thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng Vương Viễn Thắng đích dưới chân. Là trống không? Vật gì vậy cũng không có. Nghĩ tới vấn đề này ta đây chỉ cảm thấy một chiếu trong nháy mắt từ lòng bàn chân vọt lên tới. Nói như vậy, Vương Viễn Thắng đích chết. Có kỳ quặc. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Một người đang không có băng ghế chống đỡ dưới. Làm sao có thể chân khoảng cách cùng mặt đất có hơn 1 mét? Chẳng lẽ Vương Viễn Thắng dướn người lên trên treo? Nếu như nói cả người cường thể tráng nhân, ta còn tin tưởng. Thế nhưng Vương Viễn Thắng có hơn 200 cân. Trợ giúp hắn treo cổ ghế đi đâu vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ tới đây, trong lòng ta mọc lên một hồi hoảng sợ. Bước nhanh hướng phía Vương Viễn Thắng ra chạy đi. Cách chương.